Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1125, chương 1127, sửa trị thần dữ của người xác thực đáng chết. Bất quá, Tần Cung đã vì ngươi yêu cầu mời. Bây giờ ta đã cho phép ngươi phục tộc. Sau này hãy cùng ở Tần Cung bên người. Vì hắn làm việc đi. Tần Hầu mở miệng nói. Nghe lời nói của Tần Hầu sau. Tần Võ trong nháy mắt lệ nóng doanh trọng. Bị gia tộc thật sự đuổi. Là bực nào khuất nhục một chuyện. Không nghĩ tới. Mình còn có phục tộc ngay. Được. Các ngươi đi đi. Tần Hầu không muốn nói thêm cái gì. Trực tiếp hướng về phía Tần Cung đám ba người khoát tay nói. Ừ, Tần Trang. Tần Võ cùng Tần Cung liên tục dập đầu mấy cái sau. Lập tức đứng dậy. Hướng hạ trên xuống rơi đi. Tần Trang mặc dù trong lòng không phục. Có thể lại không dám nói gì. Hãy cùng sau lưng Tần Cung. Mà Tần Võ nhưng ngay cả nối tới Tần Cung nói cảm ơn không dứt. Lão Tổ. Người chiết sát ta. Lại không thể như này. Người đầy không phải là muốn giết ta như thế sao? Tần Cung lập tức mở miệng nói. Tần Cung dứt lời. Trực tiếp bước. Lần nữa hướng Tần tộc phòng kho đi tới. Tần Trang thấy vậy. Trong lòng hung hãn co quắp một chút. Thầm nghĩ trong lòng. Nhìn tiểu tử này không phải là một tỉnh du đèn a. Lần trước dám phản ra Tần tộc. Lần này rốt cuộc lại gây ra như vậy vừa ra tới. Nhìn chính mình thật đúng là phải cẩn thận một chút mới được. Bởi vì có Tần Hầu cho Tần Cung chỗ. Dựa, Tần Trang không dám lại có bất kỳ phản đối. Lập tức mang theo Tần Cung lần nữa đi vào Tần tộc phòng kho trọng địa. Lần này Tần Cung quả nhiên không khách khí nữa. Trực tiếp liền chạy thẳng tới chứa thần thạch phòng kho tới. Sau khi hướng Tần Trang thi lễ. Khách khí nói. Lão Tổ, trị bệnh cứu người. Liền muốn hoa bạc, qua mấy ngày ta muốn đi vào thiên giới các bên trong tòa thần thành thu mua một nhóm dược liệu. Cho nên phải xin nhiều chút thần thạch dùng một chút. Không biết, đừng khách khí, hết thảy đều là vì thủy tổ. Muốn bao nhiêu trực tiếp cầm, không cần hỏi ta. Tần Trang lập tức mở miệng nói. Lão Tổ, chính sở vị quốc hữu quốc pháp, gia hữu gia quy, ta chẳng qua là Tần tộc một tên nho nhỏ con cháu đời sau. Làm sao dám như thế lỗ mãng. Tùy tiện vận dụng gia tộc thần thạch đây. Lão Tổ nói như vậy. Thoạt nhìn là đối với hậu bối có oán khí. Vậy vãn bối nào dám cử động nữa những thứ này thần thạch đây như vậy đi. Thần thạch cũng không cần. Cái này thảo dược ta còn là phải đi tìm. Là thủy tổ. Tiến vào thiên giới sau khi. Ta liền một bên chính mình kiếm thần thạch. Một bên là lão tổ mua thảo dược tốt. Ngược lại lão tổ cũng các loại vài chục vạn năm, cũng không kém đợi thêm cái mấy trăm ngàn năm. Tần Cung dứt lời, xoay người liền muốn rời đi. Lần này thật là đem Tần Trang dọa cho xấu. Hắn là thật lãnh giáo Tần Cung lợi hại. Vì vậy hắn từng thanh Tần Cung kéo, lập tức nở nụ cười nói. Tần Cung, ngươi nặng lời, ta không phải là cái ý này. Phải dùng bao nhiêu thần thạch, ta tự mình lấy cho ngươi. Tần Cung biết Tần Trang là một thần dữ của, cho nên hắn thấy tốt thì lấy. Xoay người nói, vậy thì cảm ơn lão tổ. Dùng bao nhiêu thần thạch thật đúng là không xác định. Dù sao chỗ này của ta yêu cầu thảo dược, mỗi một vị đều là giá trị liên thành. Cho nên, Tần Cung mặt đầy khó xử nói. Bây giờ Tần Cung là thiết tâm muốn trị chữa cái này thần dữ của lão tổ. Nghe lời nói của Tần Cung sau. Tần Trang trên mặt thịt cũng trực chiến. Bất quá hắn còn phải giả trang ra một bộ phóng khoáng dáng vẻ nói. Không việc gì. Vậy thì lấy thêm một ít. Thà thật nhiều cũng không thể thiếu. Chớ trì hoãn chính sự. Tốt lắm. Trước hết tới 30 triệu thần thạch đi. Tần Cung mở miệng nói. À, nghe lời nói của Tần Cung sau. Tần Trang thiếu chút nữa không một cổ thí ngồi dưới đất. Trong lòng của hắn chảy máu nha mấy năm nay. Hắn một mực phụ trách gia tộc và Bắc Liên Minh kế toán thu chi cùng cung cấp. Biết rõ mỗi một khối thần tiền phải hơn tính. Bây giờ Tần Cung lại vừa mở miệng chính là 30 triệu thần thạch. Này không khác nào đòi mạng hắn như thế sao? Bất quá. Hắn vẫn lên dây cót tinh thần mở miệng lần nữa xác định nói. Tần Cung, Người xác định là muốn 3.000 vạn. Tần Cung sau khi nghe xong, trên mặt ra toát ra làm khó vẻ mặt, mở miệng nói, đúng là ít một chút, theo lý thuyết đâu rồi, coi như cầm 18.000-9.000 vạn, cũng không nhất định đem thủy tổ yêu cầu thiên tài địa bảo mua đủ. Bất quá, bây giờ gia tộc vừa mới việc trải qua một trận đại chiến, dùng tiền nhiều chỗ, ta thì ít lấy chút coi là, đương nhiên, nếu như lão tổ cảm thấy cầm ít, còn có thể nhiều miệng lưỡi công kích cho ta cái 5-3.000 vạn. Tần Trang sau khi nghe xong, thiếu chút nữa không tắt hơi. Hắn như bị sét đánh, thân thể liên tục lay động đến mấy lần mới ổn chấn định tâm thần. Được, vậy thì 30 triệu đi. Tần Trang dứt lời, đi thẳng tới một mặt trước vách tường. Bàn tay huy động đang lúc, trên vách tường phong ấn bị phá ra. Sau khi hắn đẩy cửa đi vào, khi hắn đi ra lúc tới, trong tay đã nhiều hơn một mai không gian giới chỉ. Ánh mắt của hắn ở không gian giới chỉ bên trên không thôi lưu liên đến. Cuối cùng đem không gian giới giao cho Tần Cung. Tần Cung hồn lực khẽ động, liền phát hiện, này là một quả tương đối cao cấp không gian giới. Bên trong toàn bộ thịnh trang thần thạch, hơn nữa phẩm cấp không thấp. Tần Cung tiện tay cầm lấy, trực tiếp ném vào tánh mạng mình trong không gian giới chỉ. Tần Trang thấy vậy, há hốc mồm, sau đó mở miệng hỏi. Tần Cung, kia là một quả cao cấp không gian giới. Bên trong có 30 triệu thần thạch, hơn nữa còn là cao cấp. Ngay mặt người, đối diện tiền, người không kiểm lại một chút không cần. Lão tổ lớn như vậy đó, tự không phải ít ta. Ta tin được lão tổ. Tần Cung mở miệng nói. Được, ta đây coi như rơi trướng. Người vẽ một đạt, Tần Trang vừa nói, xuất ra quyển sách, thật nhanh rơi một cái trướng. Sau đó đưa cho Tần Cung. Tần Cung liền trực tiếp đồng ý. Sau đó, Tần Cung bắt đầu cổ động vơ vét gia tộc trong khố phòng hết thảy luyện đan cùng tài liệu luyện khí. Tần tộc lớn như vậy một đại gia tộc, ở trong tam giới đều là nghịch thiên thế lực, càng là ở tại thần giới bên trong tồn tại vài chục vạn năm. Vì vậy, này đến uẩn có thể không phải bình thường phong phú. Tần Trang nắm quyển sách với sau lưng Tần Cung, trong lòng không ngừng chảy máu. Mắng thầm Tần Cung là cường đạo, có thể trên mặt còn phải phụng bồi cứng ngắc mà mất tự nhiên mặt mày vui vẻ. Cuối cùng, Tần Cung cơ hồ đem Tần tộc trong khố phòng tốt đông bản hạo kiếp không còn một mống sau khi này mới thỏa mãn địa mở miệng hỏi. Lão tổ, còn có khác phòng kho sao? Không có. Đều ở chỗ này, chẳng có cái gì cả. Tần Trang đem đầu lắc cùng một trống bỏi như thế nói. Rồi sau đó đem khoản chi danh sách đưa về phía Tần Cung. Tần Cung cũng không muốn làm khó Tần Trang, nhận lấy đều nhất nhất đồng ý. Sau đó mở miệng nói. Lão tổ, tìm cho ta một cái thanh tĩnh địa phương. Ta muốn trước cho lão tổ luyện mấy lò đan, sau đó sẽ đi thiên giới tìm khác dược liệu. Được, Tần Trang đáp đáp một tiếng sau khi, giống như đưa ôn như thần đem Tần Cung xa xa mang đến gia tộc sau núi cấm địa nơi. Vì vậy Tần Cung bắt đầu bế quan luyện đan. Lần này, Tần Cung phát hiện không ít hảo dược thảo cùng tài liệu luyện khí. Hắn trừ luyện đan ra, còn phải luyện khí. Ngoài ra lại đem huyền khí pháo luyện chế một chút. Bởi vì hắn cảm giác, huyền khí pháo cường độ còn chưa đủ. Tần Cung bế quan, Tần Hầu cùng Tần Võ cũng không dám rời đi. Bởi vì Tần Hầu có lệnh, mệnh hai người đi theo Tần Cung, làm trợ thủ cho hắn. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.